đợi lâu không thấy lang nhân hành động. Phó thư bảo bỗng nhiên đứng thẳng người, cao giọng hô lớn, lang nhân ngu ngốc, đừng, đứng ở đó nữa, qua đây uống một chén. Sau khi trở về cao giọng nói với Tư Thản Sâm ngu ngốc, nói cho hắn biết hắn đừng nên chờ ta, ngày mai lão tử sẽ dẫn người đi đường vòng, hắn mai phục cái điều a hát, tuyệt đối là lời nói châm chọc ác độc. Ngay khi mọi người bên cạnh phó thư bảo thấy xấu hổ thay hắn, quái vật lang nhân kia rốt cuộc buông tha giằng co, xoay người bay ngược trở lại. Chúng ta thực sự phải đổi đường đi sao? Hầu Nguyệt Thiền không giải thích được hỏi. Phó thư bảo lại nói, sửa cái điều, mọi người chuẩn bị chiến đấu, địch nhân sẽ tới, trước hết lão tử bắn đạn đạo lực luyện khí giả dạng bạo tạc hắn rồi sẽ bàn. Dưới mệnh lệnh phó thư bảo chỉ thị, các chiến sĩ ngũ nguyệt hoa lập tức bày trận, rút kiếm khỏi vỏ, ai lấy đều đằng đằng sát khí. Trận chiến này bọn họ đợi đã lâu, vài ngày trước luôn luôn có một cổ uất khí nghẹn khuất trong lòng. Bây giờ vừa vặn có thể phát tiết, vù, đạo đạo lực luyện khí giả dạng bỗng nhiên thăng thiên. Đạo đạo lực luyện khí giả dạng do luyện thiên thử chế tạo tuy là giả, nhưng thôi tiễn khí lại là thực. Chẳng qua, mặc dù phó thư bảo cấp cho kỹ thuật sáng chế, nhưng luyện thiên thử không thể luyện chế được vật phẩm như phó thư bảo làm. Nó chỉ là đạn đạo lực luyện khí giả dạng phối hợp với thôi tiễn khí. Hơn nữa, khoảng chừng chỉ có thể bay xa 7-8.000 thước, chẳng qua, vậy là đủ rồi. O không ô, mục đích lang nhân xuất hiện chính là dụ dỗ phó thư bảo đuổi bắt. Nhưng phó thư bảo rào hoạt kia không bị mắc lừa, nhưng ngay khi lang nhân kia xoay người rời đi, bỗng nhiên một vật kỳ quái gì đó thăng thiên đuổi theo. Vật kia chính là đạn đạo lực luyện khí giả dạng. Đạn đạo lực luyện khí giả dạng dựa theo lực luyện khí thôi tiễn khí và linh thú lực đan đè nén cung cấp động lực, tạo nên lực quán tính thật lớn. Tốc độ của nó, so với lang nhân còn nhanh hơn rất nhiều. Trong nhánh mắt liền đuổi kịp. Chỉ số IQ của lang nhân có hạn, Diệt Luân Lý Sự không ra lệnh, không dám vọng động, khiến hắn do dự. Trong lúc đó đạn đạo lực luyện khí giả dạng khẽ lướt qua người hắn, bay về phía trước, hắn vội vàng thôi động đôi cánh thật lớn trên lưng đuổi theo. Thế nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt ngăn lại, tốc độ của hắn không thể sánh với đạn đạo lực luyện khí giả dạng. Thế cho nên vận dụng hết khí lực cũng không thể truy cản nổi. Mà đối với phó thư bảo, nếu như lang nhân kia ngăn chặn đạn đạo lực luyện khí và đuổi kịp đạn đạo lực luyện khí cũng giống vậy. Mục đích chân chính của hắn chính là muốn dùng hàng giả trước khi sử dụng hàng thật, để đói phương buông lỏng cảnh giác mà thôi. Đạn đạo lực luyện khí đối với Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự đều là vật mới lạ, khẳng định sẽ sản sinh tâm tư phòng bị rất cao, nhưng nếu như vật bọn họ lo lắng rơi xuống đất, khi đó ngay cả con kiến cũng không giết chết, tâm tư phòng bị sẽ suy giảm lớn, cho rằng đạn đạo lực luyện khí đáng gì. Nghĩ vậy, hoàn toàn sai lệch, cách chương.